Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 169. Hắn vui vẻ sao? Nhưng mà, Tử Tang Lăng hai người thật đúng là triệt để đưa hắn cấp bỏ qua. Chỉ thấy hai người nói xong, Tử Tang Lăng nhảy tới Tuyết Lộc, tiếp theo, Tuyết Lộc bốn vó dương lên, liền hướng xa xa chạy đi. Bầu trời Phi Đô hiển nhiên sớm thu được Tử Tang Lăng truyền âm. Bởi vậy cũng một cái lượn vòng, mang vạn sĩ tử thần liền theo Tuyết Lộc mà đi. Tử Tang Lăng, Diệp Phi Trần đối với Tuyết Lộc biến mất phương hướng nghiến răng nghiến lợi hô to. Nàng đến cùng có ý tứ gì? Thật sự căn bản đã quên hắn người này sao? Lúc này, Tử Tang Lăng ngồi ở Tuyết Lộc, chính từ từ xem bên cạnh không ngừng xẹt qua phong cảnh. Lăng Nhi, Diệp Phi Trần có hay không khi dễ ngươi? Tử Tang Diễn cúi đầu nói. Hắn còn nhớ rõ, năm đó ở Tứ Quốc hội thử cùng Diệp Phi Trần quyết đấu. Tử Tang Lăng bất đắc dĩ nhận thua, vụng trộm mạt nước mắt tình cảnh. Không có, Tử Tang Lăng đắc ý nói, ca ca. Ngươi không biết là hiện tại ta cũng rất lợi hại. Ngươi bình thường đừng nghĩ khi dễ ta sao. Hơn nữa, có ngươi bảo hộ ta. Ta thật sự cái gì đều không cần sợ. Bất quá, ca ca không thể tùy thời hộ ngươi chu toàn. Giống lần này, Tử Tang Diễn mày trầm trầm. Hắn thật không ngờ bản thân sẽ ở Thanh Tiểu dị tộc nhân phía trước liền đột nhiên phát sinh linh khí cùng ma khí tướng hướng tình huống. May mắn cuối cùng không có việc gì. Tử Tang Lăng cũng không có gặp ngoài ý muốn. Bằng không, hắn đều không biết như thế nào đối bản thân giao đãi. Về phần Cơ Như Yên, Tử Tang Diễn hít sâu một hơi, khi dễ quá hắn muội muội nhân, hắn sau này đều sẽ không lại để ý hội, ca ca có phải không phải gặp phiền toái gì? Tử Tang Lăng minh bạch, này từ nửa năm nay Tử Tang Diễn mỗi cách ngũ ngày đều sẽ vì nàng dọn dẹp đường. Nhưng mà lần này lại tiêu thất hơn nửa ngày, kia tất nhiên là có cái gì đặc chuyện khác chậm trễ. Không có việc gì. Đều giải quyết, Tử Tang Diễn nói, đi qua ta trong cơ thể linh khí cùng ma khí có chút tương hướng. Hiện thời đã hoàn toàn hoàn thành dung hợp, sẽ không lại có sự tốt lắm, Tử Tang Lăng tâm giật giật. Nàng cùng dược thần khô mát ước định, không biết Tử Tang Diễn có phải hay không phối hợp. Không bao lâu, hai người liền đã đến Hắc Ám Ma Sơn, Tử Tang Diễn buông Tử Tang Lăng, liền hướng bản thân tẩm điện đi đến. Ca ca. Tử Tang Lăng theo phía sau gọi lại Tử Tang Diễn, muốn nói lại thôi, Lăng Nhi, như thế nào? Tử Tang Diễn gặp Tử Tang Lăng một bộ lo lắng trùng trùng bộ dáng. Ta mời một gã bằng hữu đi lại, không biết ca ca có phải không phải hoan nghênh? Tử Tang Lăng châm trước nói, người nói là vạn sĩ tử thần sao? Tử Tang Diễn cười nói, đương nhiên không thành vấn đề, không phải. Tử Tang Lăng lắc đầu nói, ca ca ngươi đi tắm rửa đi. Ta đợi lát nữa dẫn hắn đi gặp ngươi. Thần thần bí bí, Tử Tang Diễn nhu nhu Tử Tang Lăng đầu, một lát ta qua tới tìm ngươi, dứt lời. Liền hướng bản thân tẩm điện bước vào. Dược thần khô mắt tốc độ cực nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt công phu. Liền đã đến Hắc Ám Ma Sơn, nhìn đỉnh núi cung điện, khô mắt ách nhiên thất thiếu. Trong ngày thường đều là người khác cầu hắn xem bệnh, ở của hắn cửa hợp với quỳ 10 ngày nửa tháng đều có chi. Hôm nay, lại là chính bản thân hắn tự mình môn. Đời này nói, bất quá, xem ở nhà đầu kia cỏ cây tinh linh giúp hắn tài bồi ra an quả lớn thụ. Giải quyết hắn tương lai mấy trăm năm an quả lớn nơi phát ra. Hắn lão nhân ra miễn vì này nan đi một chuyến tốt lắm. Khô mát phi Hắc Ám Ma Sơn, vậy mà không có một ma tộc binh lính phát hiện, cường đại thần thức đảo qua, liền tìm được Tử Tang Lăng phương hướng, phi thân đi đến Tử Tang Lăng yêu nguyệt điện đình là lúc. Tử Tang Lăng đang ở Bác Nho, dược thần tiền bối, ngài đã tới, Tử Tang Lăng vui vẻ, nói, mời ngồi, khô mát ngồi xuống, đem mọi nơi đánh giá nói, ma quân vì ngươi nhưng là thực tìm một phen công phu. Cho nên, một lát cầu tiền bối giúp đỡ một chút. Tử Tang Lăng nói, một lát ca ca ta đi lại là lúc. Người bất động thân sắc thay hắn đem một chút mạch, tuyệt đối không nên cho hắn biết. bổn tọa nhìn mấy trăm năm bệnh nhân, vẫn là lần đầu tiên vụng trộm xem trần. Khô mắt giờ khóc giờ cười, đáp ứng ngươi đã khỏe. Không bao lâu, đã thay đổi một thân sạch sẽ quần áo từ tang diễn bước vào yêu nguyệt điện. Thấy đình ngồi hai người nói, Lăng Nhi, vị này đó là người bằng hữu đi, không biết như thế nào xưng hô. Bổn tọa tòa tự còn chưa phát ra toàn âm. Tử tang lăng liền đưa qua ánh mắt đi, khô mắt hít sâu một hơi, nói, bản nhân họ khô. Cùng tiểu công chúa từng có vài lần chi duyên, bất quá ở dược viên phương diện góc hợp ý, nguyên lai Lăng Nhi nói kia vị bằng hữu là ngươi. Tử tang diễn cười nói, Lăng Nhi bằng hữu đó là bản quân bằng hữu. Kia liền cảm ơn ma quân, khô mát theo không gian giới chỉ lấy ra một cái hộp ngọc nói, đây là ta ở trong sơn cốc gieo. Trồng ngàn năm tê linh tủy, thỉnh ma quân nhận lấy. Nói xong, đem hộp ngọc đệ đi qua, tử tang diễn đưa tay đón, tử tang lăng lại một phen cướp đi, cười nói, oa, ngươi còn vụng trộm loại như vậy thứ tốt, ta coi xem, nhưng mà, tử tang lăng nhưng không có cầm chắc, hộp ngọc một phen, bên trong ngàn năm tê linh tủy liền muốn điệu đến, ai đều biết đến, này tê linh tủy tháo xuống sau nếu là gặp thổ, thứ nhất thân linh khí liền phế đi, kết quả là, sợ có người đều đưa tay đón. Tại ngay lúc này, khô mát không cẩn thận chảo sai lầm rồi tê linh tủy. Mà là bắt được tử tang diễn cổ tay. Bất quá, vô giá tê linh tủy cuối cùng bị tử tang diễn thưởng ở tại thủ. Hoàn hảo không có việc gì. Tử tang lăng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ánh mắt cũng là tiếp đến khô mát ám chỉ. Đã biết mục đích đã đạt thành. Nhà đầu. Tình huống của hắn bổn tọa đã rõ ràng, ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt, khô mắt đối tử tang lăng truyền âm nói. Chẳng lẽ, tử tang lăng không dám ở tử tang diễn trước mặt truyền âm? Nàng tu vi xa thấp hơn tử tang diễn, như thế truyền âm hắn thật khả năng liền nghe xong đi. Cho nên, chỉ phải ánh mắt hỏi khô mát, một lời khó nói hết, nghe bổn tọa nói tỉ mỉ, khô mát một bên giả ý uống linh trà. Một bên cũng là đang chậm chậm đối tử tang lăng truyền âm giải thích. Tử tang lăng sắc mặt càng trầm trọng, lại bởi vì tử tang diễn ở, không thể không cố cười vui. Cuối cùng, cũng là vạn sĩ tử thần một lần nữa rực sau. Đồng tử tang diễn tham thảo ma tộc nhân có thể lợi dụng hắc ám lửa ma luyện khí thuật. Mới đưa tử tang diễn chi đi, đưa tiễn khô mát, tử tang lăng nhìn tầm mắt tận cùng tiệm trầm tịch dương. Sau một lúc lâu nói không ra lời, quả nhiên như nàng đoán như vậy, nguyên lai tử tang diễn năm đó thương triệt để thương cập kinh mạch. Mà bởi vì nhiều năm chưa từng có gì linh khí tẩm bổ. Kia phiến kinh mạch cho dù tục tiếp đứng lên, cũng căn bản chịu tải không xong quá nhiều linh khí, tùy thời đều khả năng gãy. Cho nên, nàng xem đến tử tang diễn có đôi khi đi. Chẳng qua là dùng nhiếp linh thuật khống chế hai chân hành động thôi. Hắn kỳ thực căn bản không có gì cảm giác, nàng nên làm cái gì bây giờ? Ngay cả dược thần đều nói vô dược khả y, nàng còn có thể trông cậy vào cái gì? Nhưng là, hắn luôn luôn vì nàng yên lặng trả giá, nàng lại chỉ có thể trơ mắt xem hắn trên người chịu một thân ngạo nghễ tu vi. Cũng không có thể hướng người bình thường giống nhau đứng thẳng cùng hành tẩu sao? Đại ca, tử tang lăng nghe thấy quen thuộc tiếng bước chân. Quay đầu đi, chỉ thấy tử tang diễn chính đắm chìm trong thanh hoa dưới ánh trăng lẳng lặng nhìn nàng. Nguyên lai, chút bất chi bất giác, nàng đã ngồi ban ngày sao? Ca ca, tử tang lăng phi thân nhào vào tử tang diễn hoài. Cái mũi tràn đầy chua xót, ngươi còn có nhớ hay không ta nói ta có cái ca ca? Hắn hai chân không thể đi, ngươi nói với ta. Hắn hơn một năm nay đến thật bình an, nhưng là, ngươi có biết hay không, mấy năm nay, hắn vui vẻ sao, ngoặc kép, hết chương.